Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1025, ngòi nổ. Nghèo bệnh nhân được bệnh thận đã tương đối lâu, bệnh tình không nặng lắm, bệnh nhân cũng tương đối lạc quan, một mực tích cực phối hợp trị liệu, chờ đợi thận nguyên. Có một ngày, Lưu bác sĩ nói cho nghèo bệnh nhân đã tìm tới vừa phối thận nguyên, có thể tiến hành thay thận. Nghèo bệnh nhân thật cao hứng, tích cực phối hợp. Nhưng mà, như ngươi bây giờ suy nghĩ, giàu bệnh nhân xuất hiện, vừa lúc lại cùng nghèo bệnh nhân thận nguyên xứng đôi. Niên đại đó quy phạm cũng không hoàn thiện. Tại tôn viện trưởng tạo áp lực hạ, Lưu bác sĩ không thể không giúp giàu bệnh nhân trước tiên thay thận. Nhưng mà, tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Dầu bệnh nhân giải phẫu sau khi hoàn thành bởi vì tự thân nguyên nhân, 3 ngày sau liền tử vong. Dầu thân nhân của bệnh nhân định tìm tôn viện trưởng muốn một cái thuyết pháp. Đồng thời nghèo bệnh nhân bên này thân nhân cũng đang không ngừng hỏi thăm vì sao còn không bắt đầu mổ. Hai bên đồng thời bắt đầu tạo áp lực. Đến sau, nghèo thân nhân của bệnh nhân ngẫu nhiên theo y tá nói chuyện phiếm bên trong biết được thận nguyên tình huống. Biết được chính mình xếp hàng chờ đợi thận nguyên lại bị giàu bệnh nhân nhanh chân đến trước. Lập tức lên cơn giận dữ. Định tìm Lưu bác sĩ muốn cái thuyết pháp. Hỏi một chút Lưu bác sĩ có hay không y đức. Vừa lúc tại thời gian này điểm, nghèo bệnh nhân có lẽ là bởi vì tâm lý nguyên nhân, lại có lẽ là đối thế giới này thất vọng. Bệnh tình cực nhanh chuyển biến xấu. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền buông tay nhân gian. Nghèo bệnh nhân nhà người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Sự tình càng náo càng lớn. Lời đồn cũng dần dần tàn, biến thành Lưu bác sĩ vì tham tài xem mạng người như cỏ rác. Áp lực phô thiên cái địa mà đến. Trách nhiệm tự nhiên cũng toàn bộ từ Lưu bác sĩ đến kháng. Vì bảo vệ Dương Quang bệnh viện danh dự, tôn viện trưởng khai trừ Lưu bác sĩ. Đồng thời cấm chỉ mình nữ nhi lại cùng Lưu bác sĩ lui tới. Mất hết can đảm phía dưới, Lưu bác sĩ lựa chọn trong nhà thắt cổ tự sát, chấm dứt tính mạng của mình. Sự tình vẫn chưa xong. Qua nửa tháng, Bàng Vũ nhập viện, ta cho hắn lấy ngoại hiệu là bán thận người. Không sai, chính như ngoại hiệu ý tứ, hắn là bán thận người. Hơn nữa, hắn bán đi thận cấy ghép đến phú thương trên thân. Nhập viện 3 ngày sau đó, Bàng Vũ bệnh tình chuyển biến xấu. Chết tại Dương Quang bệnh viện, Lưu bác sĩ thận nguyên, nơi phát ra cũng không phải là trong suốt hợp pháp. Mặt khác, tôn viện trưởng đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt. Trong lòng hoảng sợ dưới tình huống, tôn viện trưởng vận dụng mình lực lượng đem sở hữu bất lợi cho Dương Quang bệnh viện tin tức tận lực áp xuống tới, không để cho tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Thật không nghĩ đến, lúc này Dương Quang bệnh viện vậy mà phát sinh chuyện ma quỷ. Hơn nữa tôn viện trưởng còn chết tại lệ quỷ trong tay. Ta ở trong thư muốn nói với ngươi lệ quỷ. Theo nhật ký thế giới bên trong cùng ra tới quỷ, chính là nghèo bệnh nhân Phan Tinh Hán. Tiểu Toàn Phong nói đến đây ngừng lại. Ngụ Ngôn, ngươi cũng nói một chút. Ta, Ngụ Ngôn đem trống không chân gà hộp buông xuống. Được, còn lại ta đến nói. Thương nhất, ngươi biết vì cái gì chúng ta sẽ đem lực chú ý đặt ở 5 người này trên người sao? Đồng thời, Ngụ Ngôn lộ ra một bộ ngươi đoán biểu lộ. Ta đoán 5 người trên thân còn có liên hệ. Ta mù mờ mấy cái. Tử vong thời gian, thi thể tử vong phương thức. Lúc sinh ra đời thỉnh thoảng người là hậu đại đều cùng thành phố tham tử đệ nhất bệnh viện nhân dân có liên hệ. Tiền Thương Nhất cũng phối hợp Ngụ Ngôn suy đoán nguyên nhân. Ngụ Ngôn sửng sốt một chút. Đúng rồi mấy cái. Chúng ta phát hiện 5 người này thi thể đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bị mất một cái nội tạng. 5 cái người chết mất đi nội tạng cũng không giống nhau. Theo thứ tự là tâm can tỳ phổi thận. Đối ứng ngũ hành. Bởi vậy ta cùng Tiểu Toàn Phong suy đoán người chết tử vong nguyên nhân khả năng cùng ta thuật có quan hệ. Thế là chúng ta đi đối 5 người này ngày sinh cùng tên. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn kích tình sau khi nói đến đây liền ngừng lại. Không khớp, không phải là bởi vì ngũ hành nguyên nhân giết người, Tiền Thương Nhất tiếp nhận Ngụ Ngôn. Không sai, không khớp, hoàn toàn không hợp. Ngụ Ngôn thở dài, có thể là ta hay là cho rằng đây là một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Nhất định có cái gì chúng ta không có phát hiện địa phương. Cũng có thể là chỉ cần năm trong đó bẩn là được. Lệ quỷ đâu? Phương thức công kích là cái gì? Tiền Thương Nhất không có mảnh cứu ngũ làm được manh mối. Mà là đổi đề tài. Lệ quỷ phương thức công kích tương đối trực quan. Cùng lực lớn vô cùng nhân loại tương đối giống nhau. Chỉ là bọn chúng có khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Ngụ Ngôn đạt tới. Cũng có thể chế tạo một điểm ảo giác. Chống cự biện pháp của bọn nó chính là một cái chữ. Chạy. Tiền Thương Nhất nhấp một hớp nước chanh. Tô Văn Sơn ra ra không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý địa phương sao. Phi thường tự luyến. Ngụ Ngôn đáp. Tô Văn Sơn ra ra gọi Tô An. Tô An tính cách sáng sủa. Lá gan tương đối lớn. Nhưng là trừ cái đó ra. Không có phát hiện có chỗ đặc biệt. Tiểu Toàn Phong mở miệng đáp. Thật sao? Vậy tại sao Tô An nhật ký có năng lực như vậy? Tiền Thương Nhất đem nhật ký đẩy trở về. Vì cái gì một người bình thường nhật ký có thể sáng tạo ra một cái nhật ký thế giới? Hoặc là trở lại quá khứ năng lực. Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong hai mặt nhìn nhau. Hai người trong lúc nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Các ngươi hỏi qua Tô An sao? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Hỏi qua. Bất quá không có đạt được đáp án. Tiểu Toàn Phong đáp, chúng ta không có tế cứu điểm ấy. Cho rằng Tô An chẳng qua là một cái giật dây nhân vật. Hiện tại xem ra, có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Các ngươi lần sau tiến vào nhật ký thế giới ta cũng đi vào. Cơ hội của chúng ta có lẽ cũng không nhiều. Có khả năng chỉ còn lại một cơ hội này. Tiền Thương Nhất nói một câu hơi bi quan. Vì cái gì chỉ có một lần? Ngụ Ngôn chau mày, bởi vì ta hoài nghi các ngươi có thể hay không sống qua đêm nay. Hoặc là nói, chúng ta có thể hay không sống qua đêm nay. Tiền Thương Nhất hai tay mười ngón đan sen, ánh mắt theo trên thân hai người đảo qua. Năm 48 tháng 4, Dương Quang bệnh viện phòng bệnh VIP, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rắc vào mặt đất. Rộng rãi gian phòng sạch sẽ bên trong chỉ có một chương trắng noãn giường bệnh bày ở trung gian. Dùng gian phòng kích cỡ an toàn có thể bày xuống 3 tấm giường bệnh. Nhưng là căn phòng này, chỉ bày một chương, gian phòng một góc, nhiều bánh ngọt cùng tranh chữ chồng chất tại nơi hẻo lánh. Ngồi ở trên giường lão giả Thái Dương sợi tóc đã bắt đầu trắng bệch. Tên của ông lão gọi là Vệ Chính Sơn, 59 tuổi, một tháng trước còn có thể chạy có thể nhảy. Nhưng là một tháng sau hôm nay. Hắn chỉ có thể lẳng lặng mà ngồi tại trên giường bệnh. Thân thể chuyển biến xấu tốc độ so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh. Hắn chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ dùng nhanh như vậy tốc độ già đi. Thời gian phảng phất trong chớp mắt toàn bộ theo khe hở chạy đi. Từng lôi kéo khắp nơi. Quát tháo xa trường đem dẫn không thể không phục lão. Không thể không suy nghĩ sau khi đứng dậy chuyện. Vệ Chính Sơn đem chăn xốc lên. Sau đó nâng lên hai chân, ngồi xuống giường bệnh ranh giới. Hai chân của hắn dẫm trên mặt đất, hai chân bắt đầu dùng sức, hai tay cùng lúc phối hợp với thân thể phát lực, muốn đứng lên, thế nhưng là vừa đứng lên một giây, cả người liền ngửa về đằng sau đi. Hắn nằm ngang trên giường, nhìn xem bị quét dọn được sạch sẽ trần nhà, trong lòng không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên 3 năm trước đây sự kiện kia. Một mực bị hắn để ở trong lòng không dám đi đụng vào cấm kỵ quả. Suy nghĩ quay lại, 3 năm trước đây chuyện cũ phun lên Vệ Chính Sơn trong lòng. Kia là một cái bình thường buổi chiều. Ánh nắng tươi sáng, non sông một mảnh tốt đẹp. Mà hắn ngay tại thưởng thức núi sông Tú Lệ phong cảnh. Vệ lão, tin tức tốt, một tin tức tốt, một tên tuổi chừng 30 tuổi. Tinh thần sáng láng nam tử trung niên chạy tới Vệ Chính Sơn bên người. Dù cho không có nghe tin tức nội dung, Vệ Chính Sơn cũng bị người này cao hứng cảm xúc lây nhiễm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.